ngày xưa có một gia đình nọ sinh được hai người con trai. Đến lúc về chiều, hai vợ chồng không may trở bệnh nặng. Trước lúc hấp hối, người cha căn dặn hai anh em hãy sống yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Sau đó cha mẹ qua đời. Mặc dù là hai anh em ruột, nhưng tính tình hai người lại trái ngược nhau. Người anh thì bản tính tham lam ích kỷ, người em thì ngược lại, hiền lành chất phác và luôn biết nhường nhịn. Vì vậy, người anh luôn luôn ỷ lại phận mình, làm anh mà bắt nạt người em. Chuyện lớn nhỏ gì trong nhà, người anh cũng bắt người em gánh vác. Sau một thời gian, người anh lấy vợ. Cũng kể từ khi đó, người anh muốn ở riêng, chứ không muốn ở cùng với em nữa. Nên anh ta quyết định phân chia tài sản mà cha mẹ để lại. Với bản chất tham lam của mình, người anh đã dành hết về nhà cửa, ruộng vườn, trâu bò mà cha mẹ để lại. Anh ta chỉ chia cho người em một túp liều tranh rách nát và một mảnh vườn nhỏ, chỉ có cây khế ngọt là có giá trị nhất. Người anh nói với em: "Chú em còn trẻ, còn sức là còn của, cố gắng mà làm việc nha." Chị quá hiền lành, không tham lam và cũng không muốn vì tài sản tiền bạc mà mất đi tình cảm anh em. Người em vui vẻ nhận lấy mảnh vườn, sửa sang lại túp lều nhỏ và hàng ngày chăm chỉ làm cỏ, chăm sóc cho cây khế. Để có thêm tiền bạc nuôi thân, người em còn đi làm thuê cho một số gia đình giàu có trong làng. Trời không phụ lòng người, cũng nhờ công sức chăm bón của người em mà năm đó cây khế trong vườn rất sai trái. Quả nào quả nấy cũng mọng nước và vàng ươm. Người em rất phấn khởi và hàng ngày hái khế mang đi bán, kiếm thêm tiền đồng gạo. Một hôm đi làm về, người em nhìn thấy một con chim phụng hoàng rất to từ đâu bay tới đang ăn khế. Thấy chim ăn trái, người em liền cầm lấy một cây gậy để đuổi chim đi. Người em nói: "Này chim, tài sản của ta chỉ mỗi cây khế ngọt quý giá này. Nhờ có nó mà ta có tiền để đông gạo ăn hàng ngày. Này, người ăn hết khế của ta thì ta biết lấy gì để sống?" Chim phụng hoàng đáp: "Ăn một trái khế, trả một cục vàng, may túi ba gan, mang đi mà đựng." Tối hôm đó, người em cầm cụi may một chiếc túi. Anh cẩn thận đo đúng ba gan tay như lời chim dặn và chờ xem chim phụng hoàng có thực hiện lời hứa với mình không. Hôm sau, phụng hoàng lại tới ăn khế. Ăn xong, chim bảo người em hãy mang theo chiếc túi ba gang để cùng chim đi lấy vàng. Chim phụng hoàng chở người em trên lưng và bay đi rất xa, bay qua một ngọn núi cao, một vùng biển rộng. Giữa biển khơi, chợt thấp thoáng một hòn đảo nhỏ. Chim bay chậm lại, rồi từ từ hạ cánh. Người em bước xuống và sững sờ vì kinh ngạc. Trước mặt anh là một cái hàng rất rộng, hắt ra thứ ánh sáng vàng lấp lánh. Còn đang lóng ngóng thì chim phụng hoàng bảo: "Anh hãy vào trong nhặt vàng, bỏ vào bao mang về, nhớ nhanh lên kẻo trời tối." Nghe lời chim, người em đi vào hang thì chao ôi, biết bao nhiêu là vàng, những thỏi vàng óng ánh chất cao thành từng đống. Người em nhặt những thỏi vàng nhỏ bỏ vào túi, được hai phần túi thì vội quay ra nói với chim: "Chúng ta về thôi, chừng này đối với tôi là đủ rồi. Nhiều quá, sợ chim bay không nổi." Chim phượng hoàng lại chở anh lên lưng mà về đất liền. Về đến nhà, anh chưa kịp nói lời cảm ơn thì chim đã bay đi mất. Cũng kể từ đó, người em trở nên giàu có. Anh lấy vợ, xây nhà thật đẹp, mua thêm ruộng vườn, trâu bò. Trong làng, ai nghèo khó, anh cũng sẵn lòng giúp đỡ. Ai ai cũng yêu quý người em vì tính tình tốt bụng, lại biết giúp đỡ người. Chẳng bao lâu, chuyện người em bỗng dưng trở nên giàu có đến tai người anh. Ban đầu, anh ta còn bĩu môi, tỏ ra khinh thường. Ôi trời, thiên hạ rảnh rang nên đồn thổi vậy thôi. Nó chỉ có túp liệu tranh và cây khế nhỏ thì lấy đâu ra tiền mà giàu có. Ngoài mặt thì không tin, nhưng suốt đêm hôm đó, hai vợ chồng người anh không tài nào ngủ được. Người vợ bảo chồng: ngày mai ông phải đi qua đó xem chuyện thiên hạ đồn có đúng sự thật không. Không lý nào vợ chồng mình lại để cho nó qua mặt được. Không chờ đến khi trời sáng, người anh đã tất tả chạy sang hỏi chuyện. Đến nơi, anh ta như không tin vào mắt mình. Túp lều rách nát được thay thế bằng ngôi nhà to lớn khang trang với nhiều vật dụng đắt tiền. Trong nhà còn có kẻ ăn người ở ra vào đông đúc, chứ không vắng ngắt như trước kia. Làm bộ tỏ vẻ vui mừng, người anh nói với em: này chú em, thấy em trở nên giàu có, phận làm anh như ta rất mừng cho chú. Nhưng mà chú hãy thành thật nói cho ta biết đầu đuôi câu chuyện này nhé. Người em thật thà kể lại cho người anh nghe câu chuyện của mình được phụng hoàng chở đi lấy vàng ở hòn đảo nọ. Nghe xong, lòng tham người anh nổi lên. Anh ta bàn tính và bảo người em đổi mảnh giường cho mình. Anh ta sẽ trao lại cho người em số ruộng giường của anh ta cho người em. Người em ban đầu không đồng ý, nhưng nghe anh năn nỉ hết lời nên cũng bằng lòng đổi cho anh ngay. Khi thấy người em đồng ý chuyển nhà, người anh hí hửng trong bụng chạy ngay về nhà báo tin cho vợ biết. Hai vợ chồng lập tức thu dọn đồ đạc chuyển sang nhà người em để chờ đến mùa khế năm sau, đợi chim phượng đưa đi lấy vàng. Vào mùa năm sau, cây khế vẫn tiếp tục sai trái và chim phượng hoàng lại bài tế để ăn khế. Lần này, người anh cũng giả nghèo khổ, khóc lóc kêu than với phượng hoàng. Vừa thấy chim, người anh đã khóc thét lên: gia tài của ta là cả cây khế này, nếu chim ăn hết khế thì phải đổi cho ta vàng bạc châu báu. Chim phượng hoàng cũng nói như đã nói với người em: ăn một quả khế trả một cục vàng, may túi ba gang mang theo mà đựng. Người anh mừng quá. Từ lâu, hai vợ chồng hắn đã chuẩn bị sẵn một cái túi thật to, không phải ba gang mà là tới 12 gang để đựng được nhiều vàng. Như đã hứa, hôm sau phượng hoàng đến và cũng mang người anh trên lưng bay đến đảo vàng. Vừa đến nơi, người anh đã vội vàng hốt lấy hốt để các thỏi vàng bỏ vào túi. Chưa đủ, hắn ta còn dắt thêm đầy vàng bỏ vào người, đến khi không còn chỗ nữa mới thôi. Chim phượng hoàng bên ngoài cất tiếng: nhanh lên nào, trời đã tối rồi, nếu không chúng ta sẽ không nhìn thấy đường mà bay về đâu. Lúc này người anh mới chịu trở ra hang. Thấy người anh mang nhiều vàng quá, chim chần chừ không bay, như muốn bảo người anh bỏ bớt số vàng lại. Nhưng với bản tính tham lam, người anh giả vờ như không biết. Hắn luồn miệng giục chim cố sức để bay lên. Sau mấy lần cố gắng, chim phượng hoàng cũng lảo đảo cất được đôi cánh. Người anh đắc chí, tưởng tượng đến cảnh trở về cùng số vàng, hắn sẽ giàu có như một vị hoàng đế. Về phần chim phượng hoàng, nó cố sức bay nhưng đường thì xa, mà số vàng cùng với người anh quá nặng. Bay đến giữa đại dương, chim cương quyết: nếu anh không dứt bớt vàng đi cho nhẹ thì cả tôi và anh sẽ cùng rơi xuống biển. Người anh tham lam vẫn khăng khăng ôm lấy túi vàng. Chim phượng hoàng bực tức, nó nghiêng cánh hất người anh tham lam xuống biển, sau đó bay vút lên không trung và không bao giờ xuất hiện nữa.